Có Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa thượng, kính xin Hòa thượng từ bi giải đáp cho con những điều sau. Trong quyển Tam Tổ Trúc Lâm, đoạn cuối trang 539, luận về sự tái sanh của Ngài Huyền Quang có câu: Đồng thời câu chuyện này cho thấy Ngài là một vị, nếu không phải Bồ Tát cũng là A-la-hán tái sanh, nhưng A-la-hán thì không tái sanh. Con được đọc ở trong giáo lý căn bản có chia hai bậc A-la-hán: bất hồi tâm độn A-la-hán và hồi tâm đại A-la-hán. Hồi tâm đại A-la-hán là vị A-la-hán lợi căn, lợi trí, phát tâm xoay về đại thừa, rộng lớn, không tự mãn ở quả vị của mình. Như vậy, tùy trường hợp mà vị A-la-hán có thể tái sanh chăng? Trở lại trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài A-nan có nguyện: Nếu còn chúng sanh chưa thành Phật thì ta thề không vào Niết Bàn. Ngài A Nan là một vị lợi căn, lợi trí đã có nguyện lực như thế thì có thể tùy duyên thị hiện thân đẹp xấu ở cõi Ta Bà để quá độ chúng sanh chăng? Kính Hòa thượng từ bi giải nghi cho con. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: Ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh, điều chánh cần thứ nhất có giống pháp tu tri vọng của Hòa thượng dạy hay không? Giống và khác nhau thế nào, xin Hòa thượng từ bi chỉ dạy. Bây giờ câu hỏi thứ nhất này, đó là cái câu hỏi mà Phật tử nghi ở trong Tam Tổ Trúc Lâm mà nói về Ngài Huyền Quang. Thì trong đó có nói rằng cho thấy Ngài là một vị, nếu không phải là Bồ Tát cũng là A-la-hán tái sanh. Phật tử này nghi A-la-hán là vô sanh, mà ở đây nói A-la-hán tái sanh thì như vậy thì nó trái rồi, phải không? Nhưng mà đây Phật tử này cũng đã dẫn A-la-hán, trong kinh có chia ra độn A-la-hán và lợi A-la-hán. Độn nghĩa là gì? Nói thì nghe nó hơi thô một chút, chứ nghĩa độn là ngu, mà lợi là khôn, là lanh. Vì cái A-la-hán mà cứ nghĩ rằng tới chỗ vô sanh là chỗ cứu kính của mình, rồi cứ an trụ trong đó, gọi là độn A-la-hán. Còn A-la-hán đến đó rồi, thấy rằng mình tu Phật mà chưa chứng quả Phật thì chưa phải là cứu kính, cho nên chuyển lại tu hạnh Bồ Tát để tiến lên thành Phật thì đó là lợi A-la-hán. Mà chuyển lại tu hạnh Bồ Tát thì phải tái sinh để làm hạnh Bồ Tát, lợi người lợi mình, thì A-la-hán đó gọi là lợi A-la-hán. Thì như vậy mà nói rằng Ngài Huyền Quang có thể là A-la-hán tái sanh thì A-la-hán nằm trong cái phía lợi A-la-hán đó, chứ không phải phía bên kia. Hiểu vậy thì nó không có sai, nó mới đúng.